Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, ta có gà Bát Bảo. Trốn được không? Tiêu Mặc băng lãnh nhìn chằm chằm, toàn lực đuổi theo, để Kim Điêu Vương chạy trốn còn chưa tính. Dù sao Kim Điêu Vương tốc độ bầy ở kia, có chủ tâm muốn chạy trốn không ai có thể đuổi được. Nhưng cái này Độc Nhãn Long lại khác biệt, đơn thuần tốc độ. Độc Nhãn Long cũng chỉ là hơi mạnh hơn Man Vũ mà thôi. Độc Nhãn Long tốc độ cùng Đao Ba không sai biệt nhiều. So với thi triển thần hình bát biến sau Tiêu Mặc chậm quá nhiều. Một lát, Tiêu Mặc liền đã tìm đến Độc Nhãn Long phía trước ngăn chặn. Mà lúc này, Hồng Quân, Man Vũ đều đã thay đổi thân hình, cực tốc đuổi theo. Tu La, người đừng ép ta. Độc Nhãn Long biến sắc. Ngoài mạnh trong yếu nói, lúc này, tốc độ tầm quan trọng liền hiển lộ ra, Độc Nhãn Long tốc độ đang vấn đỉnh sơ kỳ tu sĩ bên trong coi như là bình thường. Thủ đoạn công kích cũng, đồng thời cũng không có đặc biệt cường hoành linh khí, có thể trưởng khống tiết phong lĩnh nhiều năm cũng rất lớn nguyên nhân là bởi vì gặp người liền. Cười, ra vẻ đáng thương mới lấy duy trì cho tới hôm nay. Bức ngươi lại như thế nào? Tiêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp cầm Thanh Long Tàn Phiến liền nghênh tiếp. Hưu tương đương, đinh đinh đinh đinh. Độc Nhãn Long vội vàng ngăn cản. Một nháy mắt, hai người giao thủ mấy chiêu. Giây lát về sau, Độc Nhãn Long cúi đầu xem xét, mình hạ phẩm linh khí chiến đao trên lưỡi đao đã xuất hiện mấy cái lớn lỗ hổng. Đã đến báo phế biên giới. Người dùng cái gì linh khí? Độc Nhãn Long hãi nhiên nhìn xem Tiêu Mặc trong tay vảy màu đen. Tiêu Mặc không có phản ứng hắn, tiếp tục vùi đầu điên cuồng tấn công. Hưu, Thái Phản trước Hồng Quân, Man Vũ hai người đuổi đi lên, giống như một đạo tia chớp màu bạc, phóng tới Độc Nhãn Long. Thái Phản, Độc Nhãn Long sắc mặt kịch biến, lúc trước Bạch Tượng Vương tình huống hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải bị Thái Phản rắn cắn một cái, Bạch Tượng Vương chính là vấn đỉnh tu sĩ há có thể như vậy tùy tiện bị hủy nhục thân. Bạch Tượng Vương chính là vấn đỉnh sơ kỳ tu sĩ. Bị Thái Phản cắn một cái về sau. Đoạn thời gian bên trong dù cho nhục thân chữa trị vẫn như cũ sẽ cực độ suy yếu uể oải. Nếu không phải Kim Điêu Vương thi cứu. Lần này Bạch Tượng Vương tuyệt khó bỏ chạy. Bá Độc Nhãn Long khó khăn lắm né qua Thái Phản một kích. Lập tức cắn răng một cái, quát, là ngươi bức ta. Bá Độc Nhãn Long lúc này dỡ xuống trên lưng một mực cõng hòm gỗ, sau đó mở ra. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Độc Nhãn Long. Hồ tương đương hòm gỗ vừa mở ra giây lát, trong đó liền nhảy ra một con tám màu ba gà. Cái này gà mái cùng bình thường phàm tục nuôi nhốt gà không chênh lệch nhiều. Khác biệt duy nhất chính là nhan sắc cực kỳ lộng lẫy. Gà mái nhảy một cái ra hòm gỗ, trực tiếp liền chớp cánh bay về phía hư không. Một con gà mái. Tiêu Mặc sững sờ, cái này gà mái hắn cũng không nhận ra, liền có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Ngay tại Độc Nhãn Long thả ra Bát Bảo gà đồng thời, Tiêu Mặc phát hiện tại Độc Nhãn Long hậu phương Thái Phản lại là đột nhiên e ngại, không còn dám tiếp tục công kích Độc Nhãn Long, ngược lại xa xa muốn chạy trốn lái đi. Thấy thế, Độc Nhãn Long đại hỉ, cười ha ha nói, ha ha, ta có Bát Bảo gà, tu là người có thể làm gì được ta. Lúc này, Hồng Quân Man Vũ cũng đuổi theo, nhao nhao nhìn xem tại Độc Nhãn Long bên cạnh tám màu gà mái. Bát Bảo gà, Tiêu Mặc trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cái này Độc Nhãn Long còn có cái này các loại bảo bối. Cái này không biết ở đâu ra Bát Bảo gà thế mà ngay cả Thái Phản cũng sợ đến không dám lên trước. Thế gian chi vật phần lớn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tỉ như kia Thái Phản rắn, tỉ như Tiểu Bạch, lại tỉ như cái này Bát Bảo gà. Nguyên thức quét tới, rất khó phát hiện có cái gì khác biệt. Chỉ sẽ cảm thấy tương đối quái dị. Nhưng trên thực tế đâu? Thái Phản rắn độc rắn liền hỏi đỉnh tu sĩ đều e ngại. Mà cái này Bát Bảo gà nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể khắc chế Thái Phản rắn. Ục ục, Bát bảo gà vỗ vội cánh nhảy lên ngọn cây. Đầu gà thỉnh thoảng tả hữu chuyển động. Nhìn bên này nhìn, bên kia nhìn một cái. Cực kỳ hiển nhiên, cái này một khi thoát khốn. Bát bảo gà rất hưng phấn. Về phần cấp tốc chạy đi thái phan. Bát bảo gà lại là chỉ liếc qua lại rời đi ánh mắt. Không hứng lắm, độc nhãn long sững sờ. Lập tức cắn răng một cái. Lại từ tu di trong nhẫn móc ra mấy khối nguyên thạch ném cho bát bảo gà. Đồng thời thu chỉ vào sắp trượt xa thái phàn. Quát, đi, bát bảo gà, cho ta ăn đầu kia tiểu côn trùng. Bát bảo gà hai chảo bắt lấy hai khối nguyên thạch, miệng ngậm một khối. Con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm độc nhãn long. Lập tức lại nhìn xem Tiêu Mặc bọn người. Sợ Tiêu Mặc bọn người cướp đi bảo bối của nó giống như. Đi a, chết gà. Độc nhãn long giận dữ. Thế mà thu tiền không làm việc. Không mang theo chơi như vậy. Bá độc nhãn long lúc này rút ra một cây gậy liền đến đuổi bát bảo gà. Phốc phốc phốc, bát bảo gà chấn kinh. Lúc này mới cực kỳ không tình nguyện tạm thời bỏ đi nguyên thạch. Vỗ vội cánh đuổi theo thái phàn. Từ đầu đến cuối, Tiêu Mặc bọn người một mực mắt lạnh nhìn. Bây giờ độc nhãn long là mọc cánh khó thoát. Cái này bát bảo gà là lai lịch thế nào? Nhìn một cái cũng không sao. Hiu, thái phàn dựng thẳng đầu lâu. Ngoái nhìn khẩn trương nhìn thoáng qua. Lập tức ra tốc chạy trốn. Cái này rõ ràng là một con đần gà mái. Nó giống như là một con vừa học được bay chim nhỏ. Nhún nhảy một cái truy. Đồng thời, con hàng này rõ ràng là xuất công không xuất lực. Đuổi theo ra hơn trăm trượng tốc độ liền chậm lại. Bắt đầu yêu tai du tai chải vuốt hạ mình duyên dáng tóc. Ngẫu nhiên bên này nhìn một cái. Bên kia nhìn xem. Lãnh hội cái này không giống phong cảnh. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Liền tốc độ này. 800 năm đều đuổi không kịp thái phàn. Chết gà. Người ngược lại là truy a. Độc nhãn long tức giận đến nhanh thổ huyết. Trực tiếp nhặt lên một khối thạch đầu. Làm bộ muốn nện. Giám sát quá khắc nghiệt a. Lần này bát bảo gà ngồi không yên. Ục ục kêu hai tiếng. Lập tức lắc lắc phao câu gà. Tiếp tục đuổi đuổi. Truy đuổi theo đuổi lượn quanh vài vòng. Tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng xuống. Bát bảo gà bỗng nhiên trực tiếp ngồi xuống. Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Chỉ gặp bát bảo gà hai chân mềm nhũn, cánh co vào, run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Phàm tục bên trong, gà mái bị xuân tình nhộn nhạo gà trống đuổi kịp lúc chính là tình huống như vậy. Mà lúc này bát bảo gà tựa hồ càng giống là gặp được cái gì kinh khủng tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Màn Vũ Hiếu Kỳ nói. Cùng Hồng Quân cùng Tiêu Mặc ba người thành thế đối chọi đem độc nhãn long vây vào giữa. Đồng thời tất cả đều nhô ra nguyên thức. Thăm dò ngoài mấy trăm trượng bát bảo gà. Số bên ngoài trăm trượng. Chỉ gặp Tiểu Bạch ngẩng cao lên đầu. Uốn éo chạy tới. Sau lưng Tiểu Bạch, Tiểu Đệ Thái Phàn cũng là đi sát đằng sau. Bây giờ, có lão đại hộ tống. Thái Phàn rõ ràng lực lượng đủ. Tuyệt không lại e ngại bát bảo gà. Một mực đi theo lão đại đi vào bát bảo gà bên người cái này mới dừng lại. Tiểu Bạch khí chàng quá cường đại. Bát bảo gà thật mất mặt cúi thấp đầu. Trầm thấp kêu. Thậm chí liền chạy trốn cũng không dám. Lão đại. Kia đến có lão đại phong phạm. Tiểu Bạch ngoẹo đầu nhìn xem bát bảo gà. Một lát. Lại lười biếng nằm xuống. Trạng thái ung dung vô cùng. Ngươi. Ngươi đây là cái gì rắn? Độc nhãn long mặt đều tái rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tu la thế mà còn có một con rắn. Một đầu nhìn như mini lại cực độ quỷ dị rắn. Đây là cái gì rắn? Độc nhãn long não hải tại cực tốc chuyển động. Tại trong ấn tượng của hắn. Chưa từng thấy loại rắn này. Cổ tịch bên trên cũng chưa từng thấy có ghi chép. Nhìn rõ ràng bình thường cực kỳ a. Nhiều lắm là xem như yêu tinh. Tiêu Mặc không thèm để ý độc nhãn long. Lạnh nhạt hạ lệnh. Tiểu Bạch, bắt sống bát bảo gà. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.